Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 270, chương 270, trong núi không biết năm tháng. Một khối so danh thiếp hơi lớn hình chữ nhật ngọc phù. Toàn thân trắng sữa, màu sắc sáng tỏ, bề mặt sáng bóng trơn trượt, không có rõ ràng vết khắc. Vu Tuấn đối nó sử dụng thiên cơ mát. Ong ong theo chấn thiên oanh minh, vô số hình tượng tràn vào trong đầu của hắn. Ngọc phù nguyên liệu đến từ một tòa không biết tên núi cao. Một chút gần như toàn ánh sáng thợ mỏ khai thác mà ra. Vận chuyển đến phồn hoa cổ đại bộ lạc, tại đơn sơ gia công tác phường. Mặc gia thú thợ thủ công đem khối lớn mỹ ngọc từ vật liệu đá bên trong lấy ra. Dùng nguyên thủy công cụ cắt chém thành thô ráp phiến mỏng. Đưa vào một cái trang trí lấy dã thú xương đầu, hoa lệ lông vũ nhà trên cây, bị một cái khuôn mặt già nua, ánh mắt lão nhân quắc thước chọn lựa ra, đặt ở một cái thổ gốm bình, thường xuyên bị đem đến to lớn trước đống lửa, lắng nghe cổ lão mà tang thương cầu khẩn âm thanh. Không biết bao nhiêu năm qua đi, chiến loạn đến, bộ lạc tiêu vong. Cái kia thổ bình gốm tử tại trong liệt hỏa, bị vùi vào thật dày cho tàn, sau đó đắp lên nặng nề lá rụng, lẳng lặng ngủ say, thương hải tang điền, đảo mắt ngọc phù tại hắc ám trung độ qua dài đến mấy ngàn năm năm tháng. Khi nó lại thấy ánh mặt trời kia một ngày, bên ngoài đã là một mảnh phồn hoa văn minh thế giới. Mọi người mặc trên người vải bố, trên đường có xe bò. Ngọc phiến lại trải qua mấy ngàn năm năm tháng, trằn trọc tại vô số người trong tay. Có người nhìn tới như giày rách, tùy ý ném thả, có người phụng chi như chân bảo, giấu chi cao các, cuối cùng bị một cái y quán lang trung mua xuống, dùng để trấn áp khai căn giấy vàng. Thế đạo tang thương, triều đại thay đổi, lang trung hậu nhân biến thành giang hồ thuật sĩ. Nhưng lại chưa bao giờ vứt bỏ cái này một mảnh thật mỏng ngọc phiến. Bởi vì trong nhà cổ huấn, khối ngọc phiến này rất có linh tính, có thể phù hộ hậu thế thân thể an khang. Phạm Bành sư phụ chính là vị này lang trung không biết bao nhiêu đời hậu nhân. Hắn một mực tuân theo gia huấn, đem ngọc phù tùy thân đeo, thẳng đến hắn thấy được Phạm Hiểu lỗi, ngọc phù mới có mới chủ nhân. Vu Tuấn đóng lại hình ảnh, cảm thấy đầu có chút căng đau. Ngay tại vừa rồi, hắn dường như tự mình kinh lịch hơn 8.000 năm lâu đời năm tháng. Loại này trước nay chưa từng có kinh lịch, để trong lòng hắn dâng lên vô tận tang thương. Cuối cùng hắn để ý thức trở về thức hải. Khối kia ngọc phù cùng hắn ngọc bội cùng một chỗ, phiêu phù ở thức hải bên trong, không có chút nào khắc dấu vết tích. Có chỉ là đầy đủ lâu đời năm tháng, ngưng tụ ra một loại không thể tưởng tượng nổi thần kỳ lực lượng. Loại lực lượng này cùng thiên sư năng lượng khác biệt, nhưng lại có dị khúc đồng công chi diệu. Hệ thống, đây là nguyên nhân gì? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Loại hiện tượng này, túc chủ thế giới bên trong xưng là linh tính, thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu hãn hữu hiện tượng. Có thể đem ra dùng sao? Linh tính hình thành điều kiện cơ bản là thời gian. Tại lâu đời năm tháng bên trong, bị vô số người cường đại tinh thần lực lây nhiễm, mới có nhất định khả năng có được linh tính. Quả nhiên là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bất quá rất rõ ràng, loại này thiên nhiên hình thành linh tính, so với thiên sư năng lượng liền lộ ra phi thường yếu ớt, mà lại công năng tương đối đơn nhất. Vậy coi như là một cái nho nhỏ cất giữ đi. Tìm cái hộp đem ngọc phù cất kỹ. Vu Tuấn nhìn xem mình khối ngọc bội kia lại có chút lòng ngứa ngáy. Đẳng cấp bây giờ đã cao như vậy, có hay không có thể nhìn thấu nó? Thiên cơ mát, ong ong trong đầu lại là một mảnh chấn thiên oanh minh. Sau đó hắn chỉ có thể nhìn thấy một đoàn hỗn độn. Vẫn là nhìn không thấu sao? Chính cảm thấy không có ý tứ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác có chút buồn ngủ. Hắn đã rất lâu không có loại này muốn ngủ cảm giác. vậy liền ngủ một lát mà đi. Không biết qua bao lâu, Vu Tuấn cảm giác có người tại giao bờ vai của hắn. Sư phụ, ngươi tỉnh, ngươi có phải hay không ngã bệnh? Vu Tuấn mở to mắt, lung lay cổ, giả vờ như không có việc gì nói ra. Không có việc gì, liền thiêm thiếp một hồi. Thiêm thiếp một hồi, Phương Hằng con mắt đều muốn trợn lồi ra. Sư phụ lần ngồi xuống này chính là 6 ngày a. Không ăn không uống, không nhúc nhích, nếu không phải là hắn hô hấp bình thường, nhịp tim cũng có, hắn đều coi là sư phụ chết rồi. Nhưng hắn lại còn nói là thiêm thiếp. Chẳng lẽ sư phụ, đây là muốn thành tiên tiết tấu? Cao đại thượng a, vốn cho rằng sư phụ là cái ma thuật sư. Kết quả sau khi đến mới phát hiện, sư phụ sẽ còn đoán mệnh, sẽ còn chữa bệnh, sẽ còn đào giếng, sẽ còn trồng rau, sẽ còn đả tọa, hiện tại sẽ còn tu tiên. Đây quả thực là cái vạn năng sư phụ. Không biết hắn sẽ có hay không có một ngày bạch nhật phi thăng đâu. Vu Tuấn thử từ trên sàn nhà đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, cảm thấy có chút đói bụng, đang chuẩn bị xuống dưới ăn chút cơm, lại nghe Phương Hằng nói ra, sư phụ, Vệ Hàm ca giống như có chuyện tìm ngươi, đã đợi ngươi 5-6 ngày. Vu Tuấn kém chút một cái lảo đảo. 5-6 ngày, hắn cảm giác đi ngủ mấy phút, làm sao một chút đã vượt qua lâu như vậy? Cái này, chuyện gì a? Không rõ ràng, Phương Hằng nói, chỉ nói có chuyện tìm ngươi, nhưng ta một mực không có đánh thức ngươi. Vu Tuấn thử đi hai bước, còn tốt tố chất thân thể so sánh qua cứng rắn. Ngồi lâu như vậy chân còn không có tê dại. Đi vào dưới lầu, Vệ Hàm một người ngồi tại trong nhà tranh. Trên mặt có vẻ mơ hồ nôn nóng. Đây chính là rất hiếm thấy. Tại Vu Tuấn trong ấn tượng, Vệ Hàm đại đa số thời điểm tựa như cái tinh vi máy móc. Giống như không có bao nhiêu tình cảm. Đại sư, người rốt cục xuất quan. Khụ khụ, cái này, ngồi xuống nói đi, chuyện gì? Vệ Hàm đỉnh đỉnh thần, lúc này mới nói ra, là như vậy, Châu Tiên sinh đoạn thời gian trước nói với ta, hắn về sau không có việc lớn gì muốn làm, cho nên muốn để ta một lần nữa tìm một công việc. Nguyên lai là việc này, Châu Hải cũng không chỉ một lần đề cập với hắn lên qua. Hiện tại hắn chính là cái nhân viên nhàn tản, mà lại hắn cũng không có làm ăn lớn dự định, cũng không có kia phần tài năng, cho nên Vệ Hàm nhân tài như vậy, lưu tại bên cạnh hắn làm cái trợ lý, có chút nhân tài không được trọng dụng, hoặc là nói là lãng phí. Hắn hy vọng Vệ Hàm có thể có rộng lớn hơn không gian phát triển. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Ta công việc bây giờ liền rất tốt, Vệ Hàm nói, cho nên ta đến thỉnh cầu đại sư hỗ trợ, đi cùng Châu Tiên Sinh nói một chút. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi tại sao phải lưu tại bên cạnh hắn làm cái trợ lý? Vệ Hàm nghe có chút thở dài, nói ra, đại sư ngươi khả năng không biết ta cùng Châu Tiên Sinh nguồn gốc. Còn có nguồn gốc, Vu Tuấn ngược lại là không có cẩn thận đi xem qua Vệ Hàm quá khứ. Liền hỏi, cái gì nguồn gốc? Nhà ta trước kia rất nghèo. Vệ Hàm nói, ta 15 tuổi thời điểm, phụ mẫu trên cơ bản không có lao động năng lực. Lúc ấy vì để cho muội muội ta đi học, ta liền từ bỏ đi học, đến tỉnh thành làm công kiếm tiền. Ban ngày ta tại một cái quán ăn giúp việc bếp núc, chuẩn bị về sau trở thành một cái đầu bếp. Ban đêm tại đường dành riêng cho người đi bộ bày hàng vỉa hè bán sách cũ. Ngày đó Châu Tiên Sinh đến lật xem sách cũ. Ta nhìn hắn như cái kẻ có tiền, liền bắt đầu giới thiệu với hắn, hy vọng hắn có thể mua hai bản. Kết quả hắn nghe ta sau khi giới thiệu, liền một bản cầm lên hỏi ta, quyển sách này viết cái gì? Lúc ấy ta cảm thấy hắn nhất định là đang trêu cợt ta. Bất quá trẻ tuổi nóng tính, liền toàn bộ nói cho hắn nghe. Hắn hỏi hơn nửa giờ, ta ngay cả nước bọt đều nói khô rồi. Cuối cùng hắn một quyển sách đều không có mua. Lúc ấy ta đã cảm thấy, người này có bệnh, Vu Tuấn, hoàn toàn chính xác có bệnh. Ngày thứ hai, liền có cái người hảo tâm tìm tới ta, hỏi thăm ta tình huống về sau, nguyện ý giúp đỡ ta cùng muội muội học phí, tiền sinh hoạt, nhưng có một điều kiện, nếu như ta không đi đọc tiến sĩ, liền nhất định phải làm việc cho hắn 5 năm. Vệ Hàm tiếp tục nói, lúc ấy ta không biết đây là Châu tiên sinh phái tới người. Cũng rất nhanh liền đem hắn mua sách sự tình quên đi. Về sau ta không có đi đọc bác, bởi vì xuất ngoại cần rất nhiều tiền, cho nên ta lựa chọn đi vì người này làm việc. Làm ta tại tỉnh phủ một gian văn phòng nhìn thấy Châu tiên sinh lúc, ta trọn vẹn sửng sốt mấy phút mới minh bạch. Hắn năm đó mặc dù không có mua sách của ta, nhưng hắn cho ta một cái sách Hải Dương. Có thể nói nếu như không phải Châu tiên sinh năm đó xuất thủ giúp đỡ, ta hiện tại khả năng chính là cái đầu bếp. Năm đó ta đích xác thật thích xào rau. Vu Tuấn nghe cũng là có chút điểm cảm khái. Loại chuyện này, hắn thực sự không thế nào tốt cho ý kiến. Bởi vì song phương ý nghĩ đều có đạo lý, ai cũng không sai. Châu Hải có không có đề nghị ngươi làm cái gì? Cái này, Vệ Hàm không biết tại sao, có chút nhăn nhó nói. Có đi, làm cái gì? Hắn nói trước hết để cho ta đi tham gia một cái tiết mục TV. Tiết mục TV, Vu Tuấn nghĩ nghĩ, Châu Hải biện pháp này cũng khá. Hiện tại có cái tiết mục TV hoàn toàn chính xác rất thích hợp Vệ Hàm. Nói không chừng hắn bởi vậy một lần là nổi tiếng, có danh khí, về sau mặc kệ là tìm việc làm, vẫn là mình lập nghiệp, điểm xuất phát đều sẽ cao hơn. Lấy đầu óc của hắn, sẽ đạt tới người bình thường khó mà với tới thành tựu. Thế là hắn hỏi, có phải là để ngươi tham kiến, nhất tráng đại não? Vệ Hàm lắc đầu, nói, không phải là thành chớ quấy dày. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.